Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 134, góc truyện audio.com, Triều Ninh cung sau điện, một gian ánh sáng tối tăm cung nữ trong phòng, Trần Kiều Bạch mặt hệ thượng váy, sau đó cùng một cái khác cung nữ A Ngọc cùng nhau quỳ tới rồi trên mặt đất. Giáo tập ma ma ngồi ở ghế trên, nghiêm túc mà đối hai người nói, vừa mới giáo của các ngươi, nhưng đều nhớ kỹ. Trần Kiều A Ngọc đồng thời gật đầu, một cái sắc mặt tái nhợt, một cái mặt đỏ như máu. Giáo tập ma ma thực vừa lòng, lấy ra hai bổn giống nhau như đúc quyển sách phân biệt đưa cho nhị nữ, sau đó nói, Lục Điện Hạ 17, sang năm liền phải phong vương gia cung, đến nay bên người lại không một cái ấm giường, nương nương ngàn chọn vạn tuyển mới lựa chọn các ngươi hai người, ngày mai tới rồi Lục Điện Hạ bên người, các ngươi cần phải tận tâm hầu hạ. Nô thì cần tuân ma ma, dạy bảo, hai cái tuổi trẻ tiểu cung nữ lại lần nữa dập đầu. Hảo trước đi xuống đi, buổi tối hảo hảo nghỉ ngơi, sáng mai thu thập trình tề hảo thấy Lục Điện Hạ. Giáo tập ma ma đi rồi, Trần Kiều cùng A Ngọc mới đứng lên, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, các hoài tâm tư mà trở về hai người xài chung phòng. A Kiều, ngươi có sợ không? Ngồi ở trên giường, A Ngọc thấp thỏm hỏi. Trần Kiều không hé răng, nàng này thế là cái cung nữ, tên nguyên kêu Liễu Nhi, bị Hiền Phi nhìn chúng sau, đổi thành A Kiều, bên cạnh A Ngọc cũng là như thế. A Ngọc đỏ mặt buông trong tay quyển sách cúi đầu, nhỏ giọng nói, nghe nói Lục Điện Hạ tàn nhẫn độc ác tính tình táo bạo, bên người trừ bỏ Lưu Công Công, mặt khác Công Công, cung nữ không một cái có thể ở Lăng Tiêu Cung đãi đủ nửa năm, hoặc là phạm sai lầm bị đuổi đi đi, hoặc là trực tiếp bị Lục Điện Hạ đánh chết đả thương, ngươi nói, chúng ta có thể vào Điện Hạ mắt sao? Trần Kiều vẫn là không hé răng. Nàng thực uể oải, thứ sáu thế kết thúc khi, sửa mệnh nhiệm vụ chỉ còn một đời, Trần Kiều thỏa thuê mãn nguyệt, đã làm tốt đối mặt các loại khó khăn đều dũng cảm tiến tới chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ tới, thứ bảy thế nàng thế nhưng là cái hèn mọn cung nữ, bình thường cung nữ cũng liền thôi, cư nhiên vẫn là sắp đưa đến Lục Hoàng tử Chu Tiềm trong cung giáo tập cung nữ. Cái gì là giáo tập cung nữ? Đó là chuyên môn dạy dỗ hoàng tử nam nữ việc cung nữ, giáo xong rồi, hoàng tử cảm thấy vừa lòng, liền sẽ thu giáo tập cung nữ đương thông phòng, không hài lòng, kia liền lui về, mà bị lui giáo tập cung nữ, đầu tiên muốn đối mặt mặt trên ma ma trừng phạt nghiêm khắc đi theo liền sẽ bị đưa đến giáo phường. Từ, dạy dỗ tùy thời chuẩn bị làm quan viên nhóm khởi vũ trợ hứng cùng với hiến thân tựa như dân gian thanh lâu ca kỹ. Lại nói Lục Hoàng tử Chu Tiềm, hắn mẹ đẻ là Hiền Phi bên người một cái cung nữ, không biết như thế nào bị Huệ Nguyên đế sủng hạnh một đêm thụ thai. Lúc ấy Hiền Phi còn chỉ cái tần, không có con nối dõi, nàng biểu hiện địa cực vì rộng lượng, sai người hảo hảo chiếu cố Chu Tiềm mẹ đẻ. Chu Tiềm mẹ đẻ bình bình an an mà ngao tới rồi sinh sản, một phen gian khổ sau sinh hạ Lục Hoàng tử, không ngờ dòng huyết sau khi sinh, liền nhi tử cũng chưa có thể thấy một mặt liền đi. Huệ Nguyên đế hậu cung 3000, làm sao để ý một cái lâm thời nảy lòng tham sùng hạnh quá cung nữ tùy tiện phong hàng đơn vị phân sau, đem Lục Hoàng tử giao cho Hiền Phi dưỡng dục. Rốt cuộc là thân nhi tử, Huệ Nguyên đế tới Hiền Phi. Bên này số lần dần dần nhiều lên, một năm sau, Hiền Phi thuận lợi sinh hạ thất hoàng tử, nhất cử phong phi. Hiền Phi tự nhiên hiền đức đối người khác sở ra Lục Hoàng tử so thân nhi tử còn hảo, thất hoàng tử chơi đùa nàng bỏ được quản, Lục Hoàng tử nghịch ngợm gây sự, nàng liền luyến tiếc răn dậy, có cái gì thứ tốt cũng sẽ trước ban thưởng Lục Hoàng tử, dần già, đem Lục Hoàng tử dưỡng thành tùy ý làm bậy, làm theo ý mình tính tình, nếu không có hắn tài sáng tạo thông minh, tinh thông võ nghệ được Huệ Nguyên đế niềm vui, bằng không chỉ bằng hắn sấm hạ lớn nhỏ tai họa, khẳng định đã sớm bị Huệ Nguyên đế ghét bỏ. Lục Hoàng tử dần dần sau khi lớn lên, 14 tuổi mới lên chiến trường, đến nay 17 tuổi, 3 năm, Lục Hoàng tử lập hạ hiển hách chiến công, càng thêm chịu Huệ Nguyên đế thưởng thức trước đó. Không lâu Huệ Nguyên đế ở Hoàng Thành bên ngoài chọn một tòa phủ để mệnh công bộ xây cất dù chưa nói rõ, nhưng văn võ bá quan đều biết tòa nhà kiến hảo, Huệ Nguyên đế liền phải cấp Lục Hoàng tử phong vương. Như vậy hỷ sự, Hiền Phi thân là Lục Hoàng tử trên danh nghĩa mẫu phi, đương nhiên muốn tỏ vẻ, vì thế nàng tỉ mỉ chọn lựa hai cái mạo mỹ nha hoàn đưa cho Lục Hoàng tử. Kia hai cái cung nữ, đó là Trần Kiều nguyên thân cùng A Ngọc. Lục Hoàng tử đem các nàng hai mang về Lăng Tiêu cung sau, cũng không có lập tức thu các nàng, mà là đem các nàng đương bình thường bên người cung nữ. Lục Hoàng tử tuy rằng tính tình dữ dằn, nhưng hắn sinh cao lớn tuấn mỹ, gặp ở kinh thành mất mặt quý nữ nhóm nhìn đến hắn đều nhịn không được tâm động, càng không cần phải nói hai cái tiểu cung nữ. Nguyên thân cùng A Ngọc đều đối Lục Hoàng tử vừa gặp đã thương, cũng đều tưởng trở thành Lục Hoàng tử cái thứ nhất nữ nhân. Luận dung mạo, nguyên thân khuôn mặt dáng người đều thắng qua A Ngọc giống đóa kiều diễm thực dược, A Ngọc bị ban danh Ngọc là bởi vì nàng khí chất càng thanh nhã tựa như trong nước nhu nhược động lòng người hoa sen. Nguyên Thân phi thường tự tin, A Ngọc tự giác dung mạo không đủ, lại nóng lòng cầu thành, rốt cuộc ở một buổi tối A Ngọc sấn Lục Hoàng tử say rượu trở về, giả vờ trượt chân, nhẹ nhàng mà té Lục Hoàng tử trong lòng ngực. Lúc đó Nguyên Thân đi đoan nước ấm, khi trở về đi đến một nửa, liền nghe trong phòng truyền đến A Ngọc kêu thảm thiết. Nguyên Thân hoang mang rối loạn mà đuổi qua đi, liền thấy A Ngọc phi đầu tán phát mà quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh mà không ngừng dập đầu. Say rượu Lục Hoàng tử nhắm mắt lại ngã vào trên giường, lười nhác mà kêu một tiếng, Liêu tứ, Liêu công công lập tức tiến vào, đem đau khổ cầu xin A Ngọc để đi rồi. Tự kia lúc sau, Nguyên Thân rốt cuộc chưa thấy qua A Ngọc. Tuy rằng rất sợ, nhưng thiếu một cái đối thủ, Nguyên Thân dần dần vui vẻ lên, càng thêm thật cẩn thận mà hầu hạ Lục Hoàng tử. Lục Hoàng tử xem nàng như xem cỏ rác nhưng thật ra tới làm khách thất hoàng tử cũng chính là hiền phi thân nhi tử, xem Nguyên Thân ánh mắt càng ngày càng lửa nóng. Đoán được huynh trưởng không mừng nha đầu này, thất hoàng tử trực tiếp mở miệng hướng Lục Hoàng tử thảo muốn. Lục Hoàng tử nghĩ nghĩ, làm thất hoàng tử lấy hắn thân ông ngoại tặng chuôi này bảo kiếm tới đổi. Thất hoàng tử ông ngoại chính là lừng lẫy nổi danh chiến thần vệ quốc công đưa cháu ngoại bảo kiếm, có thể kém. Thất hoàng tử luyến tiếc, đổi cũng sợ ông ngoại biết sau mắng hắn phá sản. Lục Hoàng tử cũng không bắt buộc dù bận vẫn ung dung mà dùng Nguyên Thân treo thất hoàng tử. Thất hoàng tử cuối cùng không có ngăn cản trụ sắc đẹp dụ hoặc lấy bảo kiếm thay đổi mỹ nhân. Nguyên Thân còn rất cao hứng, cùng với hầu hạ một cái hỉ nộ không chừng Lục Hoàng tử, không bằng hầu hạ thân phận càng tôn quý càng hiểu được thương hương tiếc ngọc thất hoàng tử. Mà thất hoàng tử xác thật đối Nguyên Thân mọi cách sủng ái, sau lại dọn đến vương phủ, thất hoàng tử còn nâng Nguyên Thân đương di nương, đó là cưới vương phi vào cửa, thất hoàng tử đối Nguyên Thân sủng ái cũng không có đoạn rớt. Nguyên Thân dương dương tự đắc, không nghĩ tới sớm thành vương phi cái đinh trong mắt. Vương phi vào phủ năm thứ hai, liền an bài một hồi Nguyên Thân ngoài ý muốn rơi xuống nước trò. Hay, Nguyên Thân bỏ mạng trong nước, Bồ Tát cấp ký ức như vậy kết thúc. Đi vào giấc ngủ phía trước, Trần Kiều đã có chú ý, thất hoàng tử khẳng định không thể trêu chọc Lục Hoàng tử không gần nữ sắc, nhưng thật ra một cọc chuyện tốt, nàng liền an phận thủ thường mà hầu hạ Lục Hoàng tử mấy năm, tương lai lại nghĩ cách tránh điểm công lao, cầu Lục Hoàng tử hoặc tương lai vương phi chuẩn nàng ra phủ khôi phục tự do, sau đó lại khác tìm nhân duyên đi. Lục Hoàng tử tuy rằng đáng sợ, nhưng xem qua hồi ức Trần Kiều cũng không lo lắng cho mình an nguy, duy nhất nan đề là như thế nào làm Lục Hoàng tử cảm thấy, nàng so một thanh bảo kiếm càng đáng giá giữ lại. Đêm qua Trần Kiều ngủ thật sự không yên ổn, ăn xong cơm sáng không lâu, Hiền Phi liền phái bên người một cái kêu Cầm Tú cung nữ tới lãnh nàng cùng A Ngọc. Trần Kiều, A Ngọc, cùng cung kính kính mà đi tới chủ điện, Hiền Phi ngồi ở giường La Hán thượng, lại lần nữa đánh giá này hai cái nha hoàn. Trần Kiều có thể cảm nhận được Hiền Phi vừa lòng nhìn chăm chú, nghĩ đến nàng này thế bộ dáng, Trần Kiều đều rất khó vì tình. Khuôn mặt tự nhiên là Mỹ, Mỹ đến nồng diễm, cố tình dáng người cũng thực, nói như thế nào đâu, Trần Kiều chậm rãi bước đi đường đều cảm thấy phía trước hoảng đến vướng bận, cần thiết đem áo lót làm được khẩn mới được. Đến nỗi mặt sau, nãi trong truyền thuyết đặc biệt hảo sinh dưỡng nguyên liệu, Ngô Kính Nhiêu hắn nương nhìn khẳng định thích. Hai đầu cổ, duy độc trung gian một đoạn eo nhỏ rắn nước dường như trời sinh yêu tinh tướng. Thật khó cho Hiền Phi có thể từ một đống cung nữ lấy ra nàng, thật khó cho Lục Điện Hạ thấy nàng cư nhiên thờ ơ, đối diện Hiền Phi. Đã đánh giá xong rồi, vừa lòng gật gật đầu. Nàng đưa lão Lục hai cái mỹ thì, gần nhất có thể biểu hiện nàng thân là mẫu phi phá lệ chiếu cố, thứ hai càng xuất sắc mỹ nhân, càng dễ dàng lưu tại lão Lục bên người, tương lai lão Lục ra cung, nàng liền trông cậy vào hai cái mỹ nhân đảm đương nàng nhãn tuyến. Hiền Phi lại tự mình báo cho nhị nữ một phen. Trần Kiều sở dĩ muốn gặp phải Tuẫn Táng vận mệnh chính là bởi vì ở trong cung ăn qua mệt, lúc này lại cuốn tiến cung chung, Trần Kiều sớm không như vậy đơn thuần. Mặc kệ Hiền Phi an bài nàng hầu hạ Lục Hoàng tử có cái gì mục đích, nếu nàng mệnh rơi xuống Lục Hoàng tử trong tay, Trần Kiều liền chỉ biết lo lắng ứng phó Lục Hoàng tử một người, tuyệt không sẽ ngây ngốc mà giúp Hiền Phi cái gì. Lục Điện Hạ đến, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiểu thái giám thông. Truyền, Trần Kiều cùng A Ngọc lập tức thối lui đến một bên. Nam nhân trầm ổn tiếng bước chân càng ngày càng gần, Trần Kiều quy quy củ củ mà cúi đầu, chỉ có thể thấy người nọ thêu vân vân vạt áo cùng với một đôi ủng đen. Nhi thần bái kiến mẫu phi, Lục Hoàng tử Chu Tiềm cung thanh triều giường La Hán thượng nữ nhân hành lễ nói. Hiền Phi ánh mắt ôn nhu, đồng thời tràn ngập kiêu ngạo cười nói, lão Lục miễn lễ, lại đây đến mẫu phi bên người ngồi. Chu Tiềm không có khách khí, ngồi ở giường La Hán một khắc sườn. Hiền Phi nhìn Trần Kiều hai cái cung nữ, hài hước nói, đoán xem mẫu phi tìm ngươi chuyện gì. Chu Tiềm mắt nhìn thẳng, nhi thần không biết, Hiền Phi liền chiều Trần Kiều nhị nữ vẫy tay. Trần Kiều, A Ngọc lập tức tiểu bước đi tới các chủ tử trước mặt. Chu Tiềm nhàn nhạt quét các nàng liếc mắt một cái, ánh mắt ở Trần Kiều trên mặt hơi chút nhiều dừng lại trong chốc lát. Hiền Phi xem ở trong mắt tự ái nói, ngươi a tuổi không nhỏ, mắt nhìn sang năm liền phải phong vương gia cung, bên người nếu không cái hầu hạ, mẫu phi ngủ đến độ không yên ổn. Này không, mẫu phi ngàn chọn vạn tuyển vì ngươi chọn hai cái cung nữ, bộ dáng tính tình đều là nhất đẳng nhất hảo, so năm trước đưa ngươi thất đệ mạnh hơn nhiều, ngươi nếu thích đợi chút liền mang đi đi. Chu Tiềm nghe vậy, nhìn lại nhị nữ, đứng dậy chiều Hiền Phi nói lời cảm tạ, làm mẫu phi lo lắng, nhi thần cảm thấy này nhị nữ rất hợp ta ý, Hiền Phi cười tủm tỉm nói, thích liền hảo, thích liền hảo. 15 phút sau, Trần Kiều A Ngọc liền đi theo Chu Tiềm phía sau, rời đi Chiêu Ninh Cung. Chu Tiềm cùng Lưu Công Công đi ở phía trước, các nam nhân bước chân rất lớn, cũng không có chiếu. Cố các nàng ý tứ, Trần Kiều A Ngọc không thể không chạy chậm mới có thể đuổi kịp. Tháng tư thời tiết có điểm nhiệt, A Ngọc dáng người tinh tế cùng đến còn tính dễ dàng, đáng thương Trần Kiều thịt nhiều, cố tình buộc chặt áo lót cũng ngăn không được kia sóng gió gợn sóng. Trần Kiều hận cực kỳ, hạ quyết tâm muốn ăn ít cơm, mau chóng đem này thân thịt giảm đi xuống. Một đường chạy chậm, rốt cuộc đi vào Chu Tiềm Lăng Tiêu Cung, Trần Kiều có thể khống chế tiếng hút khí đừng như vậy trọng, lại quản không được vạt áo khởi. Phục, Chu Tiềm ngồi vào ghế trên, ngẩng đầu, liền thấy tân đến hai cái cung nữ đều khuôn mặt hồng hồng, cúi đầu rất là quy củ, chỉ là béo cái kia xuyễn đến lợi hại, có điểm chói mắt chút. Tên gọi là gì? Chu Tiềm nhàn nhạt hỏi. Nô thì tên là A Ngọc. A Ngọc thanh âm vững vàng. Nô thì tên là A Kiều. Trần Kiều thanh âm thiên thấp, loại này Hiền Phi chuyên môn sử dụng để lấy lòng tên của nam nhân, Trần Kiều chính mình nói ra, có điểm đáng xấu hổ. Chu Tiềm ý vị không rõ mà ân. Thành, nghiêng đầu đối Lưu Công Công nói, tạm thời an bài các nàng phụ trách ta cuộc sống hàng ngày, hôm nay ngươi cho các nàng nói một chút quy củ, sáng mai lại qua đây hầu hạ. Lưu Công Công khom lưng lĩnh mệnh, Chu Tiềm uống một ngụm trà, rời bước đi nội thất. Lưu Công Công tắc lãnh Trần Kiều hai người đi trong viện giáo quy củ. Cách chương,